Hợp đồng yêu, phần 6. Chương 15. Ken. Đúng 9 giờ sáng thì chồng nó về, quần áo xộc xệch, mùi rượu nồng nặc. Chồng nó vừa về đến nhà thì đi ngay lên phòng. Nó đem phần thức ăn sáng lên cho Chí mà tim nhảy loạn nhịp. Nó không biết phải đối mặt với chồng nó ra sao. Anh ăn sáng đi. Tôi biết rồi, cứ để đấy. Nó nhìn chồng nó, chỉ những khi anh ấy giận thì mới xưng tôi cô với nó. Chả lẽ nó đã làm gì cho Chí giận sao? Nó cứ đứng như thế nhìn chồng mình. Anh ấy có vẻ rất mệt, nằm dài ra giường như đang ngủ. Cô ra ngoài đi, tôi đã nói là lát nữa sẽ ăn rồi cơ mà. Nó đi xuống cầu thang mà lòng thấy nhói đau. Nó ghét bản thân mình. Tại sao lại đau vì những lời của tên đó? Nếu như lúc trước thì nó đã nhảy lên đấm vào mặt hắn vì tội dám nói đều trước mặt nó rồi. Nhưng đó là chuyện của trước kia. Từ ngày hắn nói yêu nó trong mơ thì nó đã bắt đầu thấy khác. Mỗi lần hắn nhìn nó thì nó lại thấy vui vui. Những khi hắn quan tâm đến nó thì nó thấy hân hoan khác thường. Trong suốt 2 tháng qua, nó đã quá vô tâm. Nó cứ mải đuổi theo một tình yêu nơi xa xôi nào đó mà quên mất đang có một người rất quan tâm tới nó, và có lẽ cũng rất yêu nó. Nó không biết hắn có yêu nó không, hay chỉ xem nó là món đồ chơi mới lạ. Nó cứ suy nghĩ, rồi lại phân vân, rồi lại tự an ủi chính mình, bởi vì nó muốn mình thật bình tĩnh để suy xét. Ryan đã là quá đủ, và nó không muốn mình phạm thêm bất cứ sai lầm nào nữa. Nó không tin những thứ quá ngọt ngào nhanh chóng. Nó thích thực tế chính xác. Đang suy nghĩ miên man thì chuông cửa reo. Chị Lan đến. Nó bắt đầu cảm thấy không thích chị Lan. Nó ghét cái cách chị ấy quyến rũ chồng nó. Dù nó là người đến sau và họ đã chia tay nhau, nhưng người ta thường hay nói tình cũ không rủ cũng tới. Chồng nó đã từng hứa là sẽ cưới chị ta thì khỏi phải nói cũng biết họ đã từng yêu nhau thắm thiết như thế nào. Em sao vậy? Hôm nay trông em có vẻ như đang có tâm sự à? Vâng, cũng có một chút ạ. Chuyện gì thế? Em có thể cho chị biết được không? Là chuyện tối qua. Chồng, à không, anh em và chị ấy đi chơi có vui không chị? Nó gần như muốn trẹo cả lưỡi khi phải chính miệng mình hỏi chị Lan về chuyện đêm qua. Trời ơi, chị tưởng em hỏi chuyện gì? Tối qua, tụi chị đi bar xong thì vào khách sạn thôi. Cái gì? Khách sạn á? Ừ, đi bar rồi vào luôn khách sạn là chuyện thường mà em. Vậy anh chị làm gì trong ấy? Một trai một gái vào khách sạn thì em nghĩ xem họ làm gì ở trong đấy. Một cái gì đó vỡ ra, tan nát trong lòng nó. Nó đã từng biết Chí là một tên hám gái, một tên 35 chính hiệu. Nó đã từng tin Chí đã yêu nó trong 2 tháng qua, nhưng có lẽ nó đã lầm. Một sự nhầm lẫn ngu ngốc. Anh ta không thể lạm dụng được thân xác nó nên đâm gian chán chứ gì. Đành tìm đến người yêu cũ để thỏa mãn cái thứ ham muốn xác thịt đó. Sao nó ngu thế này? Sao nó lại nhen nhóm tình cảm với một người đê tiện đến thế? Mi, em không sao đấy chứ? Không sao chị ạ, chúng ta học tiếp đi. Bỗng anh Phong nhắn tin cho nó, lại một cuộc hẹn. Ở Việt Nam này, nó chỉ có Phong là bạn. Chị Lan này, hôm nay chúng ta nghỉ sớm một tí chị nhé. Ừ, cũng được, tối nay chị cũng có hẹn. Với anh Chí phải không? Đúng rồi, sao em biết? Anh ấy nói cho em nghe à? À vâng, đấy, tình cũ không rủ cũng tới. Nếu tối nay hắn dám đi chơi cùng chị Lan, thì nó sẽ đi chơi cùng anh Phong. Để xem ai hơn ai, đừng có tưởng hắn ta đào hoa, thì nó đây không có số đó, khối người thèm muốn nó đấy chứ. Anh đi đâu thế? Nó vừa sơn móng tay, vừa ngước lên hỏi phu quân già của mình. Đi chơi. Thế à, cho em quà giang với. Tôi đi chơi, cô theo làm gì? Em đâu có đi theo anh. Em muốn anh cho em quà giang sang nhà anh Phong thôi. Anh ấy đang đợi em bên đấy. Tại sao nó lại đợi cô? Đi chơi cùng thì phải đợi chứ. Ai cho cô đi cùng nó? Chồng nó đang trải chuốt, đột nhiên gầm mặt hỏi nó, với giọng điệu có vẻ không được bằng lòng. Ô, em muốn đi chơi với ai mà không được? Thế ai cho anh đi chơi cùng học viên của em? Cô... Được thôi, tôi đây cũng không phải người ích kỷ, thích thì chiêu. Vẻ mặt chồng nó giống như đang ghen với anh Phong thì phải. Mặc kệ hắn, hắn có thú vui thì nó cũng phải có chứ. Nó diện gần 2 giờ mới đi xuống. Nó là thế đấy, việc gì qua loa được, chứ ăn diện thì nó rất chăm chút. Anh ơi, đi chưa anh? Chồng nó nhìn nó, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn cứ đứng đấy nhìn nó một cách đắm đuối. Này anh, đi chưa thế? Đi. Tên đó đáp cộc lốc rồi quay đi. Người gì mà khó hiểu, nhìn người ta chăm chăm đã mất lịch sự rồi, thế mà còn ăn nói kiểu đó. Chồng nó hôm nay trông cũng khá đẹp trai. Hai người giống như một cặp tình nhân hạnh phúc đang hẹn hò cùng nhau. Leo lên xe và nó lại suy nghĩ. Nó nhìn chồng mình. Dạo này chồng nó ít ngắm nó hơn trước. Nó biết thế. Có phải ngắm chị Lan thích hơn không? Có phải không còn yêu em nữa phải không? Nó không muốn biết. Nó ghét cảm giác bị mất một thứ gì đó, đặc biệt là thứ mình thích, mình yêu quý. Nó phải làm gì đây? Ai nói cho nó biết đi? Nó nên nói là nó thích hắn rồi, hay cứ im lặng chờ đợi trong vô vọng? Tới nơi rồi đấy, cô xuống đi. Đã tới nơi rồi, sao nó không muốn đi khỏi cái xe này? Chỉ một lát nữa thôi, chỗ ngồi này sẽ là chỗ của người khác. Và anh cũng là của người khác, đúng thế không? Sao không xuống? Cô định đi theo tôi luôn à? Bạn cô đợi cô trong đó kìa. Từ từ, anh làm gì mà ghê thế? Chương 16. Sai lầm. Gần đây, vợ tôi thay đổi cách đối xử với tôi nhiều lắm, có vẻ quan tâm hơn, ân cần hơn. Tôi đã mong đó là những tia hy vọng mới cho tình yêu của mình, nhưng tôi vẫn chưa dám tin vì tôi sợ tôi chỉ là vật thế thân khi cô bé đang thiếu thốn tình cảm. Tôi sợ cảm nhận của mình là sai và tôi không muốn nói mình yêu cô ấy vì tôi là một tên thất bại trong tình trường. Tôi không muốn tình yêu đầu tiên của mình nhận phải sự từ chối và sẽ thật khó đối mặt với nhau khi đã bị từ chối. Nên tôi cố tỏ ra lạnh nhạt với vợ mình, tôi giả vờ đi chơi cùng Lan. Tôi muốn cô ấy phải bộc lộ ra nhiều hơn nữa và thật tốt nếu cô ấy nói luôn rằng cô ấy đã yêu tôi. Này anh sao thế? Không có gì, em muốn đi đâu? Chúng ta đi hóng mát anh nhé. Đi cạnh Lan mà tâm trí tôi không thể nào thôi nhớ đến Shell. Bây giờ cô ấy và Phong đang làm gì nhỉ? Phải chi người đang đi cạnh tôi lúc này là cô ấy thì tốt biết mấy. Anh Chí, cảnh ở đây đẹp quá. Lan nhảy khỏi xe, reo lên thích thú. Nhìn cô ấy mà tôi lại nhớ đến vợ mình. Có phải khi phấn kích cô bé cũng sẽ giống Lan hay không? Hình như chưa bao giờ tôi thấy được hình ảnh đó. Anh, nhìn kìa, ai trông giống em gái anh quá. Em điên à? Anh làm gì có em gái? Đấy, anh nhìn xem, cái con bé My, em gái ở nhà anh đấy. Chính con bé nói với em anh là anh trai nó mà. Phóng tầm mắt theo hướng Lan chỉ, xa xa có hai người ngồi cùng nhau trên ghế đá, trông giống hệt Seo và Phong. Cô gái đang vui cười cùng chàng trai, trông họ rất hạnh phúc. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Có phải em gái anh không anh Chí? Chính con bé nói với em, nó là em gái anh à? Vâng, thì chính My nói đấy, sao vậy anh? Không có gì. Tại sao cô ấy phải nói dối? Em gái ư, thật nực cười. Tôi chỉ có thể làm anh trai cô ấy thôi ư? Những cử chỉ quan tâm của cô ấy chỉ là em gái đối xử với một người anh trai thôi phải không? Mà cũng phải thôi, có vợ chồng nào như chúng tôi, chưa một lần đi chơi cùng nhau, chưa một lần nắm tay nhau, cả số phone của nhau cũng không biết thì làm gì mà là vợ chồng được cơ chứ? Anh xem, bạn trai con bé dễ thương quá, cởi áo khoác cho bạn gái nữa kìa, đúng là tuổi trẻ có khác anh nhỉ? Thôi, chúng ta đi về đi. Sao thế anh? Tôi lùi Lan vào xe. Đau thật, đây là cảm giác yêu ư? Sao nó không ngọt ngào như người ta thường ca tụng? Sao nó lại đau thế này? Nó cùng Phong đi dạo mát gần bờ hồ. Thật ra Phong muốn cùng nó đi bar, nhưng nó muốn đến nơi nào đó thật tĩnh lặng. Nó ngồi ở ghế đá cùng Phong. Bọn nó không nói gì cả, cứ lặng im nhìn mặt hồ lăn tăn sóng. Em có yêu chí không? Phong hỏi nó, câu hỏi mà nó không muốn trả lời nhất lúc này. Nó im lặng, vì nó không biết phải trả lời Phong như thế nào. Nó có thật sự yêu chí hay không? Nó có ngộ nhận tình cảm với chí không? Em không muốn nói thì thôi vậy, chúng ta nói chuyện khác đi. Thực sự em cũng không biết mình có yêu chí không nữa. Chỉ là em ghét những lúc anh ta đi cùng chị Lan. Em ghét cách anh ta làm lơ với em, kết cả lúc em không kiểm soát đổi mình nữa. Ngốc ạ, em thích chí rồi đấy. Phòng cốc nhẹ vào đầu nó. Nó nhìn anh, anh nhìn đi đâu đó xa lắm. Ánh mắt anh đượm chút buồn miên man. Chợt anh quay sang mỉm cười. Ở đây gió lớn quá, em có lạnh không? Có một chút thôi. Phòng cởi áo khoác của mình, choàng qua vai nó. Nó bỗng thấy lòng mình là lạ. Anh lại cười. Anh ấy thật dịu dàng. Trông anh lúc này rất giống Ryan. Anh ấy rất đẹp. Một chút lãng tử, một chút giá băng. Nếu đem so sánh thì chắc Phong cũng ngang ngửa vẻ điển trai với Chí. Nhưng về độ tinh tế, chắc Chí phải chạy theo bái Phong làm sư phụ. Nó chợt bật cười vì cái so sánh điên rồ của mình. Em cười gì thế? Mặt anh dính gì à? À không, mặt anh có con ruồi to kìa, để em đập một phát nhá. Nó vừa nhảy lên đập vào má Phong một cái rõ to, vừa để lảng sang chuyện khác, vừa vì mục đích là sờ thử xem mà anh ấy có mềm không, sao mà nhìn đáng yêu thế. Này, em 35 với anh đấy à? Em 35 đâu, mới có 75 thôi. Dám lừa anh này. Phong giật nó chạy khắp nơi, nó vừa chạy vừa cười đến toát cả mồm. Đột nhiên nó thấy bụng mình đau dữ rồi, đau đến nỗi chân nó không thể đứng vững nữa. Ơ, em sao vậy? Phong chạy vội lại đỡ nó ngồi xuống ghế. Em cũng không biết nữa, bụng em đau quá. Em không sao chứ, hay để anh đưa em vào bệnh viện nhá. Thôi không sao đâu anh, chắc bệnh đau dạ dày của em tái phát. Thôi chúng ta đi về đi anh. Ừ, để anh dìu em. Tôi về nhà sau khi kết thúc bữa ăn tối nhàm chán cùng Lan. Dạ, cậu chủ đã về. Vợ tôi về chưa? Dạ, cô chủ về rồi, nhưng hôm nay cô ấy bị đau. Có cậu Phong trên phòng cùng cô chủ từ lúc về tới giờ rồi mà. Thế à? Tôi buồn cô nói một cách thờ ơ. Thế đấy, lo làm gì nữa, đã có người lo cho cô rồi, cần gì tôi lo nữa cơ chứ. Bà Hai, bà chuẩn bị một phòng ngủ khác cho tôi. Vâng thưa cậu chủ. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu, những sự quan tâm của em cho tôi đều không có thật. Có trách, chắc mình trách tôi quá mơ mộng. Em đang làm gì bên kia thế? Em đã hết đau chưa? Em đã ngủ chưa? Tôi ngồi bật dậy, tôi thật sự không thể ngủ với hàng đống câu hỏi trong đầu. Thằng Phong nó đã về từ đời nào, nhưng tôi vẫn không muốn sang thăm vợ mình. Có một cái gì đó ngăn tôi lại. Ghen, tự ái, tôi cũng không biết. Nhưng có một thứ tôi chắc chắn là tôi sẽ không thể nào ngủ nổi nếu không thấy được mặt vợ mình vào ngay bây giờ. Và cuối cùng, lý trí của tôi không thể thắng nổi trái tim. Vợ tôi đang ngủ say, tôi bước tới gần vợ mình, ngồi cạnh giường cô ấy. Tôi ngắm vợ mình ngủ, tại sao tôi lại vì cô bé này mà đau khổ thế? Có phải vì tôi đã làm khổ nhiều cô gái, nên Thượng Đế cho em xuống để làm đau trái tim tôi? Em có yêu anh không Shell? Anh yêu em lắm em có biết không? Thật sự rất yêu, yêu rất nhiều. Nhưng anh sẽ mãi mãi không có cơ hội phải không? Tôi sờ má vợ mình, nắm tay vợ mình và hôn cô ấy. Một nụ hôn cưỡng cầu trên đôi môi đỏ của cô bé. Một buổi tối dài, chỉ mình tôi tự độc thoại với bản thân mình. Có lẽ những câu nói ấy em sẽ không bao giờ nghe thấy. Và cả tình yêu anh dành cho em nữa, em sẽ không bao giờ chấp nhận nó phải không? Bởi vì em chỉ xem anh như một người anh trai mà thôi. Chương 17. Đêm buồn. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ đánh thức nó dậy. Nó khẽ nhúc nhích, đầu hơi choáng, tay phải nó cứng đơ. có cái gì đó đang nảy nặng lên tay nó thì phải. Nó cố dưới mắt mình nhìn, thì ra là chồng nó. Hắn ngủ gục cạnh giường. Mà tại sao hắn lại ngủ ở đây nhỉ? Tối qua hắn đâu ngủ cùng nó đâu. Nó cố nhúc nhích cho hắn tỉnh. Nó dùng tay còn lại vỗ nhẹ vào mặt hắn. Em tỉnh rồi à? Sao anh lại ngủ dưới đất thế này? Lại còn gối đầu lên tay em nữa. Tề muốn chết đây này. Tại lúc về thấy phòng bên này nên anh ngủ phòng bên cạnh. Phòng bên cạnh? Thế sao giờ lại ở bên đây là sao? Thì tại vì... Vì cái máy điều hòa bên phòng kia hỏng rồi nên anh sang đây cho mát chứ sao. Thế à? Thế mà em cứ... Em làm sao? À không có gì. Thôi anh đi rửa mặt đây, đau lưng quá. Hắn đi khuất qua cánh cửa. Nó chợt thấy lòng mình buồn. Nó đã mong hắn sẽ hỏi thăm nó, mong hắn sẽ nói rằng lo lắng cho nó nên đã thức cả đêm chăm sóc cho nó. Nhưng tất cả chỉ là mơ ước, và sự thật luôn phũ phàng hơn ước mơ. Hắn có mảy may quan tâm gì đến tới nó đâu. Hắn cũng chẳng thèm ghen tuông gì khi thấy Phong ở cùng nó đến gần khuya. Đã bao lần nó tự nhủ sẽ không yêu hắn nữa, cố giận lòng mình quên hắn đi. Nhưng không thể, não không thể điều khiển được trái tim. Đã có lúc nó muốn hét vào mặt hắn: em yêu anh đấy đầu ngốc. Nhưng có lẽ nó chỉ ôm một đống thất vọng tràn trề. Nó chỉ yêu đơn phương thôi. Đơn phương cũng làm đau khổ thật. Chắc hắn chẳng bao giờ hiểu được tình cảm của nó đâu nhỉ. Em làm sao vậy? Em khóc à? Anh điên vừa thôi. Bụi bay vào mắt em nên mắt em nó đỏ lên đây chứ. Khỉ thật, tự dưng ở đâu lù lù đi ra. Mày không được khóc. Đã bảo là đừng khóc rồi mà. Đừng khóc vì hắn. Mày phải cứng rắn lên mi. Cố lên. Chỉ 3 tháng nữa mày sẽ không còn gặp mặt hắn nữa. Sẽ không còn đau khổ vì mối tình không tương lai này nữa. Chỉ 3 tháng nữa tim sẽ hết đau thôi, phải không? Chúng tôi đang ăn trưa thì phone của tôi reo. Lan gọi cho tôi. Bực thật, mỗi lần đang làm gì cùng vợ đều bị quấy rầy. Anh đi công việc một lát nhé. Vâng. Chồng nó lúc nào cũng thế. Không đi chơi thì sẽ bận việc. Chỉ có mỗi hôm chủ nhật, thế mà cũng đi đây đi kia. Nó ước gì hôm nay nó và chồng cùng nhau hẹn hò, cùng tay trong tay đi xem phim, đi ngắm mặt trời lặn. Như thế thì hạnh phúc biết nhường nào nhỉ. 10 rưỡi tối, nó ngồi xem phim mà cứ ngóng hoài ra cửa. Nó đợi tiếng rồ xe quen thuộc của chồng mình, cứ chờ hoài, đợi hoài từ trưa tới giờ, mà đáp lại nó chỉ là tiếng của mấy con chó nhà bên cạnh. 11 giờ tối, nó nhìn đồng hồ, thở dài. Nó tắt tivi, với tay lấy cái áo khoác và chùm chìa khóa. Đóng cửa, nó sải bước đi dạo trên vỉa hè. Tự dưng nó muốn đi dạo đêm một mình. Nó muốn thật tĩnh lặng để suy nghĩ về những chuyện vừa qua. Phố xá tắt nắng từ chiều, giờ lên đèn trông thật đẹp. Sài Gòn dường như không ngủ, đường phố vẫn có người qua lại, vội vã và vô tâm. Nó dừng lại, nhìn dòng người qua lại, rồi nhìn trời. Bầu trời đêm đầy sao, những vì sao cuốn lấy mặt trăng. Mặt trăng to tròn, hờ hững với các vệ tinh lấp lánh vây quanh mình. Trăng kiêu kỳ như anh, và lạnh lùng như anh vậy. Ánh trăng như hòa cùng ánh đèn, làm cho không gian mờ ảo hơn trong đêm. Nó ước gì bây giờ bên cạnh nó là Trí. Chúng nó sẽ cùng nhau ngắm sao, ngắm trăng đêm. Và nó sẽ ngả đầu vào vai Trí thật dịu dàng và bình yên. Nó nghĩ rồi lại tự cười. Cười trong đau khổ. Cười cho cái sự ngu ngốc của mình. Nó như màn đêm luôn cháy bỏng một khát vọng được thấy ánh sáng vàng rực rỡ. Nhưng sẽ mãi chẳng bao giờ thấy được. Bởi vì nó là đêm và anh là nắng. Sẽ không bao giờ gặp được nhau. Cứ như hai đường thẳng song song, không cùng điểm chung ấy. Nó lại bước đi vừa ngắm nhìn cảnh vật đêm. Một thú vui kỳ lạ mà nó vừa phát hiện ra. Bỗng Phong gọi điện cho nó. Alo, em nghe đây anh Phong. Em chưa ngủ à? Vâng chưa ạ, em đang đi dạo phố gần nhà. Khuya rồi còn ra ngoài làm gì, nguy hiểm lắm đấy. Ôi, anh đừng lo, chả ma nào dám bắt cóc em đâu. Mà có chuyện gì vậy anh? Sao gọi cho em trễ thế? Thì... À, anh định hỏi em khi nào mới đến trung tâm dạy tiếp. Mấy đứa trẻ nó cứ hỏi em đấy. Anh dạy nó chê giọng anh không ngọt bằng giọng cô Mi. Thế à, em... Nó vừa định nói tiếp thì chợt nó thấy khuất trong con hẻm tối nhỏ một bóng hình con trai rong ròng cao, rất quen thuộc. Người con trai đứng quay vào bên trong. Anh ta đang nói gì đó cùng một cô gái. Hình như đó là chị Lan. Vậy người con trai đó là ai? Là chồng nó. Không nhầm lẫn vào đâu được. Nó đứng nhìn họ. Có vẻ họ không nhìn thấy nó. Họ nói gì đó có vẻ rất quan trọng. Rồi nó thấy chị Lan nhổm người lên, choàng tay qua cổ chồng nó và hôn. Hôn rất say mê. Rồi bỗng con Sony trong tay nó rớt xuống đất. Nó khuỵu người thụp vào bức tường khuất cạnh đó. Người nó mất cảm giác. Tim nó dường như ngừng đập. Đầu óc trống rỗng. Nó cũng không biết bây giờ nó cần phải làm gì, cần phải nghĩ gì. Mắt nó bắt đầu ngân ngấn nước. Nó biết chồng nó và chị Lan đã có nhiều hơn cả nụ hôn đó. Nhưng dù gì thì nó vẫn chưa bao giờ nhìn thấy. Nên nó vẫn cứ tự an ủi mình. An ủi đừng nghĩ lung tung về chồng mình. Nhưng hôm nay chính nó đã chứng kiến cảnh họ hôn nhau say đắm. Trả bù cho nó đã chờ chồng mình mỏi mòn như thế nào. Mong anh ấy sẽ dành một cái nắm tay, một buổi đi chơi nho nhỏ cho nó. Nó ngồi bó gối và khóc. Khóc như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi quý báu. Giờ thì nó muốn chạy lại đánh chị Lan một trận. Chạy lại nói với anh nó yêu anh nhiều lắm. Nó muốn đến xin anh cho nó một cơ hội. Nhưng không thể. Nó là đồ thừa thãi. Nó là kẻ đến sau, là kẻ thứ ba. Cắn chặt môi, nó ngước mặt lên trời, để những giọt nước mắt chảy vào trong tim. Thank you.